giây phút này thuộc về chúng ta. Chương 17, hạnh phúc ngắn ngủi 2. Góc truyện audio.com. Cô quay người nhét sấp tờ rơi vào lòng Thuần Hạ rồi đi theo người đàn ông áo đen ra xe. Tình Mỹ vừa ngồi lên xe, chiếc xe đã từ từ lăn bánh, trong xe không một tiếng động, sự im lặng như một liều thuốc độc đang lan tràn. Tình Mỹ len lén nhìn người phụ nữ đáng sợ kia, bà ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đó. Kể từ lúc Tình Mỹ bước lên xe, bà ta cứ nhìn thẳng về phía trước, không có bất cứ phản ứng gì trước Tình Mỹ. Không khí im lặng như đang ngưng đọng lại, xe lăn bánh hồi lâu. Cuối cùng bà ta mới thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Tình Mỹ, nói bằng giọng điệu với kẻ dưới. Lần đầu tiên được ngồi trong chiếc xe sang trọng thế này phải không? Tình Mỹ mặt mày trầm ngâm, không nói nửa lời, mẹ Dực Thụ hình như không hề chờ đợi câu trả lời. Bà ta cười khầy, tiếp tục nói, tất cả những thứ này đều chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống thường ngày của Dực Thụ. Nhưng một phần nhỏ này lại là những ước vọng xa xôi không bao giờ đạt được đối với những kẻ thấp hèn như cô. Tình Mỹ không nói gì, bởi vì cô chẳng thể phản bác, mẹ Dực Thụ dường như rất hài lòng với những phản ứng của Tình Mỹ. Bà ta ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười dịu dàng, giống như đang nhớ lại chuyện gì đó. Dực Thụ trước nay luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn. Giao cho nó nhiệm vụ gì nó cũng hoàn thành xuất sắc. Tôi với bố nó đã dốc sức đào tạo nó, mà bản thân Dực Thụ cũng rất xuất sắc. Vì vậy tôi với bố Dực Thụ đều tin rằng Dực Thụ sẽ là niềm tự hào của gia tộc. Nói đến đây, mẹ Dực Thụ dừng lại một chút, vẻ mặt dịu dàng bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Nhưng vì cô, nó dám bỏ nhà ra đi, thậm chí dám từ bỏ cả gia tộc. Chỉ vì một đứa con gái như cô, cháu, đối mặt với những lời chỉ trích của mẹ Dực Thụ, Tình Mỹ muốn cãi lại nhưng mới chỉ nói được có một từ đã phát hiện ra mình chẳng thể cãi lại. Thế nên chỉ biết cắn chặt môi im lặng, xe dừng lại ở một khu buôn bán vô cùng sầm uất. Người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở ghế lái phụ mở cửa xe. Sau đó ra hiệu mời Tình Mỹ xuống. Tình Mỹ ngây người, chẳng lẽ mẹ Dực Thụ cho gọi cô đến chỉ là để nói những lời này hay sao? Tình Mỹ đang băn khoăn không hiểu thế nào, nhưng nghĩ có thể sớm thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Cô lại nhanh chân xuống xe, nào ngờ Tình Mỹ vừa xuống xe, mẹ Dực Thụ cũng bước xuống, bà ấy định làm gì vậy? Tình Mỹ không dám hỏi, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh. Mẹ Dực Thụ xuống xe rồi liền quay sang nhìn Tình Mỹ. Mặt mày lạnh băng nói, theo tôi, sau đó kêu hãnh bước đi. Mặc dù Tình Mỹ không muốn nhưng bởi vì bà ấy là mẹ Dực Thụ, cô không muốn đắc tội với bà ấy một chút nào, vì vậy đành phải đi theo. Đi được một đoạn, bên tai cô đột nhiên vang lên một giọng nói rất quen. Đồ ăn nhanh nào, gà rán, hamburger. Coca-Cola và đủ các loại điểm tâm ngon tuyệt mời cô vào đây nếm thử ạ, rất ngon đấy ạ, nghe thấy giọng nói này. Tình Mỹ liền khựng người, cô ngoảnh đầu lại như một người máy, nhìn về phía có tiếng chào mời, là Dực Thụ lúc này hoàn toàn không còn sang trọng như thường ngày. Anh đang mặc một bộ quần áo đồng phục to đùng, trên đầu đội mũ đầu bếp, lớn tiếng chào mời những người qua đường. Khuôn mặt có đôi chút ngượng ngập, thật kỳ lạ, trái tim Tình Mỹ bỗng thấy vỡ vụn. Sao anh ấy lại ở đây? Ban nãy gọi điện anh ấy còn nói vì đói nên đang đi ăn cơm. Chẳng lẽ anh ấy lừa mình, anh ấy sợ mình lo lắng nên mới nói vậy ư? Nước mắt Tình Mỹ trào ra, cổ họng nghẹn đắng, hai tay siết chặt lại. Cô nhìn thấy rồi đấy, Dực Thụ mà sống với cô thì cuộc sống sẽ như vậy đấy. Tiếng mẹ Dực Thụ vang lên bên tai Tình Mỹ. Tình Mỹ tê dại ngoảnh đầu lại, nhìn bộ bà ta đang run lên vì tức giận. Một người phụ nữ cao sang và kiêu ngạo, trong giây phút này cũng trở thành một người mẹ như bao người mẹ khác trên đời. Biết rơi nước mắt vì thương con, nhưng những giọt nước mắt ấy không thể xoa dịu được nỗi căm phẫn của mẹ Dực Thụ. Bà ta tức tối nhìn Tình Mỹ, chính bởi vì cô mà nó bỏ nhà ra đi.